Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 630, bị khốn ở cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cùng nữ hoàng chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước. Hy vọng con quạ đen kia không nên xuất hiện. Chỉ là hai người chạy đến thủ sơn thần khuyển chi cốt chỗ gần thời điểm. Lại phát hiện đầu kia hồng vân con la tựa hồ không quá nguyện ý tiếp cận hài cốt. Rõ ràng khoảng cách xương cốt xa đi một tí. Hai người lập tức tâm vui vẻ. Bình thường dị sinh vật không dám vào nhập ngàn mét ở trong. Nhưng là đối với siêu cấp thần sinh vật cũng không phải là hoàn toàn không có có hiệu quả. Ngàn mét là không có. Thoạt nhìn đầu kia hồng vân con la tựa hồ không quá nguyện ý tới gần hài cốt trong vòng 10 thước. Hàn Sâm cùng nữ hoàng thử nhảy vào khung xương trong đó. Cái con kia hồng vân con la ngay tại khung xương bên ngoài sông của bọn hắn liên tục nổ ahhhh. Tuy nhiên lại như là tại kiêng kỵ cái gì. Không dám nhảy vào khung xương bên trong. Hàn Sâm thở phào một hơi. Ngồi ở một cục xương bên trên nghỉ ngơi. Nhìn xem bên ngoài đổi tới đổi lui không dám vào tới hồng vân con la nói ra. Cỗ hài cốt này cũng không biết là sinh vật gì lưu lại. Lại có thể lại để cho còn sống siêu cấp thần sinh vật trong lòng còn có sợ hãi không dám tới gần. Thật sự có chút cổ quái. Nghỉ ngơi một hồi, chúng ta phải mau mau ly khai. Nữ hoàng ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Hàn Sâm gật gật đầu. Bọn hắn ở chỗ này cũng chỉ là có thể nghỉ ngơi một lát. Bọn hắn mở ra giải mã gen ADN thời gian quá dài. Đối với thân thể gánh nặng rất nặng. Nếu như không phải có một chỗ như vậy có thể dừng lại, Hàn Sâm thực không biết mình có thể hay không trèo trống đến chạy xuống núi. Hơn nữa con quạ đen kia không biết sẽ xuất hiện hay không. Nếu như bọn hắn dừng lại quá lâu, quạ đen đã chạy tới chắn ở chỗ này, bọn hắn đồng dạng hội sẽ bị vây chết. Thế nhưng mà mới vừa vặn nghỉ ngơi không đầy một lát, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. Chỉ thấy có mấy đạo nhân ảnh lao đến. Dĩ nhiên là Trần Nhiên mấy người bọn hắn. Trần Nhiên bọn hắn chứng kiến Hàn Sâm cũng là chấn động. Đầu kia hồng vân con la chính tìm không thấy người chút giận. Lập tức liền hướng lấy Trần Nhiên bọn hắn vọt tới. Khá tốt tại đây khoảng cách dị thú hài cốt quá gần. Trần Nhiên mấy người tránh qua. Tránh né hồng vân con la truy kích. Đều vọt vào khung xương bên trong. Nữ hoàng cùng Hàn Sâm sắc mặt lại khó coi. Quả nhiên thấy con quạ đen kia ở trên trời bay tới. Đã rơi vào phụ cận một cây trên cây khô. Âm lãnh mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Biết sớm như vậy, còn không bằng một mực chạy xuống núi. Hàn Sâm trong nội tâm hơi có chút phiền muộn. Ai cũng muốn không biết. Trần Nhiên bọn hắn lại có thể chạy tới nơi này. Hàn Sâm còn cho là bọn họ sớm đã bị giết sạch rồi. Trần Nhiên mấy người sắc mặt đều không tốt. Bất quá nhưng không có bị thương gì. Tuy nhiên chỉ còn lại có 5 người. Nhưng là cái này đã vượt xa Hàn Sâm cùng nữ hoàng tưởng tượng. Tại quạ đen khủng bố như vậy dưới sự đuổi giết, bọn hắn lại có thể trốn tới nơi này. Hiển nhiên có chút không thích hợp. Nhất định là xảy ra chuyện gì. Trần lão, các người như thế nào cũng trốn tới nơi này? Hàn Sâm nhìn xem Trần Nhiên hỏi. Một lời khó nói hết. Trần Nhiên thở dài một tiếng. Bất quá cũng không có muốn ý giải thích. Hàn Sâm thấy hắn không nói. Biết rõ hỏi cũng vô dụng. Tựu hướng ra phía ngoài nhìn nhìn. Chỉ thấy hồng vân con la ở bên ngoài không ngừng đi tới đi lui. Thỉnh thoảng còn đối với của bọn hắn gào rú hai tiếng. Mà con quạ đen kia nhưng lại không rên một tiếng. Ngồi xổm khô trên nhánh cây. Híp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm đang nhìn. Khá tốt chúng không dám vào ra. Bất quá chúng ta cũng không thể có thể một mực ở tại chỗ này. Không bị chết đói cũng phải bị chết khát. Trần lão ngươi có biện pháp gì hay không? Hàn Sâm xem trong chốc lát lại hỏi. Hai cái sinh vật khủng bố thù ở bên ngoài. Ta có thể có biện pháp nào? Chờ đợi xem đi. Có lẽ chúng chờ không kiên nhẫn sẽ đi nha. Trần Nhiên nói ra. Hàn Sâm không nói gì thêm. Ngồi về nhắm mắt nghỉ ngơi nữ hoàng bên người. Thời gian dài như vậy mở ra giải mã gen ADN. Đối với nữ hoàng gánh nặng thật lớn. Nàng lại không giống Hàn Sâm đã luyện cổ tà nguyền rùa cùng Bão Ngọc Nguyên Dương Công. Không có Hàn Sâm mạnh mẽ như vậy lực bền bỉ. Có thể kiên trì đến nơi đây không có ngã xuống đã thập phần khó được. Mấy người ngay tại khung xương bên trong rụt lại. Đợi một ngày một đêm. Hồng Vân con la cùng quả đen còn không có rời đi ý tứ. Vẫn thủ ở bên ngoài. Lại để cho mấy người sắc mặt đều khó coi. Hàn Sâm cũng không có biện pháp khác. Hiện tại ai đi ra ngoài trước ai chết. Bị hai cái siêu cấp thần sinh vật vây công. Muốn mạng sống căn bản không khả năng. Ngồi ở một cục xương thượng diện. Hàn Sâm đột nhiên cảm giác ngực tựa hồ có như là trái tim chấn động. Lập tức muốn từ bản thân trước khi đem cái con kia hồ lô bỏ vào trong ngực. Thời gian dài như vậy khẩn trương thái quá. Đến lúc đó bắt nó quên mất. Thò tay đem hồ lô từ trong lòng ngực móc ra. Cái kia trái tim tựa như chấn động lại biến mất không thấy. Hàn Sâm đem hồ lô cầm trong tay vuốt vuốt. Thực sự không có cảm giác ra có chỗ đặc biệt gì. Thật sự là kỳ quái hồ lô. Hàn Sâm không tiếp tục bỏ vào trong ngực. Vẫn cầm trong tay vuốt vuốt. Nếu là lại có sóng chấn động cũng tốt trước tiên phát hiện. Hồng Vân con la cùng quả đen lộ ra phải vô cùng có kiên nhẫn. Một mực thủ ở bên ngoài không chịu ly khai. Cũng bất quá chỉ là mấy ngày thời gian. Hàn Sâm đám người đã bắt đầu khát không chịu nổi. Chỉ là ai trên người cũng đều không có nước. Lại không dám rời đi khung xương bên ngoài. Tiếp tục như vậy nữa. Chỉ sợ nhiều người như vậy sẽ bị tươi sống chết khát. Hàn lão đệ, xem ra chúng chắc là không biết đi. Chúng ta như vậy chờ đợi cũng không phải cái biện pháp. Trần Nhiên đi tới Hàn Sâm trước mặt. Dùng giọng thương lượng cùng Hàn Sâm nói ra. Trần lão ngài có biện pháp nào cứ việc nói. Hàn Sâm biết rõ Trần Nhiên tới tìm hắn. Nhất định là có lời gì muốn nói. Sống người không thể lại để cho nước tiểu cho nghẹn chết rồi. Tốt xấu chúng ta tại người tiến hóa chính giữa cũng đều xem như một nhân vật. Nếu tươi sống khát chết ở chỗ này, chẳng phải là lại để cho người chê cười. Dừng một chút, Trần Nhiên lại nói tiếp. Cái này khung xương đầu đuôi có mấy trăm mét. Nếu như chúng ta chia làm hai làn sóng người, phân biệt hướng hai bên chạy, vẫn sẽ có chút ít cơ hội. Các người thấy thế nào? Biện pháp này đến là có thể. Bất quá chúng ta những người này muốn làm sao chia đâu này? Hàn Sâm biết rõ Trần Nhiên nói quả thật có đạo lý. Bất quá đầu kia Hồng Vân con la vị trí. Tương đối gần xương cùng vị trí. Từ bên này chạy người sẽ rất có hại chịu thiệt. Nói không chừng hai cái siêu cấp thần sinh vật đều chi bên này người. Cái chủ ý này nếu là ta nói ra, tự nhiên không thể cho các ngươi bốc lên mạo hiểm lớn. Các ngươi từ đầu xương sọ bên kia chạy, ta theo cái đuôi bên này chạy. Trần Nhiên thở dài một tiếng nói ra, bất quá ta có một cái điều kiện. Trần lão mời nói, Hàn Sâm có chút ngoài ý muốn. Trần Nhiên vậy mà sẽ có như vậy ý chí. Hứa Đông Tiến bọn họ đều là đi theo ta vào sanh ra tử hảo huynh đệ. Ta hy vọng các ngươi có thể mang theo bọn hắn cùng đi. Thân pháp của ta ở chỗ này nên tính là mạnh nhất. Tự chính mình đi xương cùng bên kia. Cũng có thể vì các ngươi tranh thủ một chút thời gian. Trần Nhiên nói ra, Trần lão, Hứa Đông Tiến mấy người đều có chút cảm động muốn nói cái gì. Các ngươi không cần nói nữa rồi. Ý ta đã quyết, các ngươi đi theo ta xuất sinh nhập tử lâu như vậy. Ta có thể vì ngươi nhóm, đám bọn họ làm không nhiều lắm. Hơn nữa ta một người mục tiêu tương đối nhỏ. Nói không chừng chúng sẽ không tới truy ta. Đến lúc đó trái lại ta thiếu nợ là các ngươi đấy. Trần Nhiên ào ào cười nói. Trần Nhiên kiên trì muốn như thế. Cuối cùng Hứa Đông Tiến bọn hắn cũng hãy theo Hàn Sâm cùng nữ hoàng bỏ đầu xương sọ bên kia. Chỉ có Trần Nhiên đi xương cùng bên kia. Người của hai bên định rồi tốt thời gian. Chỉ còn chờ thời gian vừa đến. Tự phân biệt hướng hai bên chạy trốn. Cách chương.